Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo, chương 309, Phật Cùng Ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà so với chư thánh, Minh Hà đủ mạnh cũng đủ ngoan, sức một người liền tương đương với 4 tôn thánh nhân, mà hắn môn hạ chỉ có Lục Nhĩ, Khổng Tuyên cùng Huyền Quy 3 cái đệ tử cùng với 2 cái đồ tôn bối, thánh nhân bên dưới, chỉ Lục Nhĩ 5 người liền có thể nói là vô địch, mà thánh nhân muốn ra tay với bọn họ, đã nghĩ được Minh Hà cửa ải này, huống chi Minh Hà còn có một vị hỗn nguyên con rối, chỉ có còn hay không hắn lá bài tẩy, chư thánh cũng không dám xác định, dù sao đối với bọn họ tới nói, Minh Hà thực sự là có chút thần bí. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe xong, trên mặt cũng lộ ra một tia cay đắng, thánh nhân, Hồng Hoang bên trong chí cao tồn tại, Hồng Hoang chúng sinh đều kính ngưỡng bọn họ, sợ hãi bọn họ, nhưng ai lại biết thánh nhân khổ trên đầu đầy một cái thiên đạo, cái gọi là tự do đối với bọn họ tới nói thực sự là có hạn, hoàn toàn không thể xem Minh Hà như vậy không có gì lo sợ, cũng chính bởi vì vậy, đối mặt Minh Hà, bọn họ mới như vậy bó tay bó chân. Mà Minh Hà cũng chính bởi vì vậy, khắp nơi chiếm được thượng phong, bây giờ bọn họ đối với cuộc chiến phong thần kỳ vọng lại muốn ký thác ở Minh Hà không nhúng tay vào khả năng trên, chính là lớn lao trào phúng. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng cực kỳ không cam lòng, thành tựu bàn cổ chính tông, thành tựu thánh nhân, thành tựu đứng đầu một giáo, hắn cảm thấy vô cùng uất ức cùng cái kia lái đi không được khuất nhục. Lão tử nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn trên mặt vẻ mặt đại khái cũng có thể đoán được Nguyên Thủy Thiên Tôn bây giờ cảm thụ, ngóng nhìn vô tận phía chân trời, lão tử ánh mắt trở nên thâm thúy vô cùng, ánh mắt như thế thực tại đáng sợ, mặc dù là thành tiên người, dù cho nhìn một chút chỉ sợ cũng phải hãm sâu bên trong, không thể tự thoát ra được. Còn lão tử đang suy nghĩ gì cũng chỉ có chính hắn mới biết. Phương Thốn Sơn bên trong, Tiếp Dẫn nhìn đầy mặt tức giận Chuẩn Đề, trên mặt tràn ngập vẻ buồn rầu. Chuẩn Đề bản thể bị Minh Hà đồ thực lực bị hao tổn, sau đó thiện ác hai thi lại liên tiếp bị đồ, tuy rằng còn có thể khôi phục như cũ thế nhưng chuyện này đối với Chuẩn Đề đả kích e sợ không nhỏ, thực lực bị hao tổn, bộ mặt mất hết, những việc này ở Tiếp Dẫn xem ra đều là việc nhỏ, hắn sợ chính là Chuẩn Đề đạo tâm bởi vậy chịu ảnh hưởng, đây mới là vấn đề nghiêm trọng nhất. Chính như Tiếp Dẫn dáng dấp lo lắng, Chuẩn Đề trong ánh mắt tất cả đều là vô tận sát ý, một thân tức giận, sát ý hầu như ngưng tụ thành thực chất, mà ở Chuẩn Đề sâu trong nội tâm, một đoàn màu đen ma khí chính đang hấp thu Chuẩn Đề trên người sở hữu tâm tình tiêu cực, bắt đầu gia tăng tốc độ trưởng thành, nếu như tinh tế cảm thụ lời nói, hầu như có thể cảm nhận được ma khí âm thanh. Nhiều hơn nữa điểm, nhiều hơn nữa điểm. Chuẩn Đề trong đầu lần lượt địa xuất hiện Minh Hà thiện thi lúc rời đi xem ánh mắt của hắn, ánh mắt ấy hắn vĩnh viễn cũng không quên được, đó là một loại miệt thị ánh mắt, điều này làm cho Chuẩn Đề không thể nào tiếp thu được, hắn thiên tân vạn khổ mới chứng được thánh nhân ngôi vị cho tới bây giờ, nhưng thành chư thánh bên trong yếu nhất một cái, rơi xuống liền Minh Hà đệ tử Lục Nhĩ đều không việc gì phải sợ hắn mức độ, đây là cỡ nào đáng thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một chút Chuẩn Đề đúng là muốn sai rồi, Minh Hà thiện thi càn khôn đạo nhân cuối cùng rời đi thời gian, nhưng là liếc mắt nhìn Chuẩn Đề, nhưng cũng không phải miệt thị với Chuẩn Đề, mà là đáng thương Chuẩn Đề, đường đường một cái thánh nhân, thiên đạo người phát ngôn, một giáo giáo chủ, lại bị Minh Hà cùng Lục Nhĩ cho chơi hỏng rồi, ở Chuẩn Đề trên người, càn khôn đạo nhân dĩ nhiên cảm nhận được ma khí tức. Năm đó ma chủ La Hầu muốn ma hóa Hồng Hoang, cuối cùng bị Hồng Quân đánh bại, mà cuối cùng tàn hồn cũng bị Minh Hà làm cho tự bạo, từ đó sau khi, bên trong Hồng Hoang liền cũng không còn ma tồn tại, mà Minh Hà được La Hầu chí bảo 12 bậc diệt thế Hắc Liên, đồng thời cũng được ma đạo truyền thừa, ma đạo cùng tiên đạo chính là đối lập, Minh Hà đi tuy nhiên đã không tính là tiên đạo, nhưng cũng không phải ma đạo, này ma đạo truyền thừa đối với Minh Hà tới nói nhưng là không có tác dụng gì. Càn khôn đạo nhân trong cơ thể càn khôn thế giới diễn biến 3000 đại đạo, bên trong liền có ma một trong đạo, vì vậy hắn có thể cảm nhận được ma khí tức, mà bên trong Hồng Hoang ma chủ La Hầu thời điểm, ma một trong đạo liền đã thiếu hụt, vì vậy đến hiện tại, Hồng Hoang 3000 pháp tắc cũng không đầy đủ, càn khôn đạo nhân ở cảm nhận được Chuẩn Đề trên người ma khí tức lúc, trong lòng liền có linh cảm, này ma đạo hưng khởi e sợ muốn ứng ở Chuẩn Đề trên người. Mà Minh Hà ở biết tin tức này thời gian, trên mặt lộ ra ngoạn ý giống như nụ cười, trong tay hiện ra một đoàn hắc quang, này chính là Minh Hà cho tới nay thu gom ma đạo truyền thừa, xem ma đạo truyền thừa tỏa ra quỷ dị ánh sáng, Minh Hà cười nói. Phật cùng ma chính cùng tà âm dương bản làm một thể, có điều là chính phản hai mặt thôi, Phật ma một thể, thú vị, thú vị, nhà Ân Đô thành, triều ca, khi biết Kim Kê lĩnh thất thủ sau khi, cả triều đều kinh, đối với Khổng Tuyên uy danh, cả triều văn võ đều có nghe thấy, càng là ở biết Khổng Tuyên đánh giết tam giáo hơn 10 tên đệ tử tinh anh sau khi, trong triều càng là mừng rỡ vạn phần, có thể vạn vạn không nghĩ đến chính là, Khổng Tuyên đột nhiên rời đi, dưới trướng đại quân bất chiến trở ra, hơn nữa còn lùi tới triều ca. Trong triều ai chẳng biết hiểu, phàm là đánh bại, trụ vương đều sẽ nổi trận lôi đình, ở cả triều văn võ xem ra, này mấy vạn binh mã quả thực là đang tìm cái chết, chỉ là làm bọn họ bất ngờ chính là trụ vương đang xem quá dẫn đầu tướng lĩnh đưa lên thư tin sau khi, dĩ nhiên phá thiên hoang địa không có nổi giận còn đem bảo vệ triều ca trọng trách giao cho bọn hắn, quả thực làm trái lẽ thường. Chúng thần không rõ, cửu vị yêu hồ cũng khá là không rõ, nhiều lần dò hỏi trụ vương, nhưng lý do gì đều không được, không biết làm sao, cửu vị yêu hồ đột nhiên phát hiện, ở trụ vương trên người, thật giống có một chút điểm cảm giác thần bí, nhưng cũng không nói ra được là cái gì, nhưng từ đó về sau, trụ vương lại khôi phục cùng mọi khi bình thường sinh hoạt, như thế ngu ngốc cũng lại không cảm giác được trước này điểm vi diệu cảm giác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trụ vương vẫn quá hắn hoang dâm vô độ sinh hoạt mà Tây Chu thảo phạt đại quân tự quá kim kê lĩnh sau, lần thứ hai binh chia làm hai đường, nhưng ở tiệt giáo ngăn chặn bên dưới, liên tục đánh bại, tiệt giáo đệ tử thành đàn xuất hiện, đệ tam giáo đệ tử chịu không ít thiệt lớn, liên tiếp lên bảng 20, 30 người, so sánh với đó tiệt giáo tổn thất nhưng không lớn lắm. Đối mặt tiệt giáo thay đổi, tam giáo không thể không lần thứ hai liên thủ, hai đường đại quân lần thứ hai hợp hai là một tiệt giáo tên gọi Vạn Tiên đến chầu luận đệ tử số lượng vượt xa người xiển phương Tây tam giáo gộp lại tổng số, nếu là lại phân tán ra đến, e sợ chỉ có thể bị tiệt giáo từng cái đánh tan, chỉ có hợp mưu hợp sức mới có thể chuyển bại thành thắng, thắng được cuộc chiến phong thần. Người xiển phương Tây tam giáo hợp lực sau khi, dần dần bắt đầu xoay chuyển bại cục, càng là tam giáo nhưng là có 4 vị chuẩn thánh tọa chấn, mà tiệt giáo cũng chỉ có 2 vị, ngoại trừ đại đệ tử Đa Bảo bên ngoài, còn có một vị chính là Triệu Công Minh, có điều so với Đa Bảo, Triệu Công Minh cũng có điều là cuộc chiến phong thần trước đây không lâu mới vừa đột phá, cũng là được lợi từ tiệt giáo số mệnh sự giúp đỡ. Lấy 2 vị chuẩn thánh đánh với tam giáo 4 vị chuẩn thánh, bất luận ở tu vi, vẫn là nhân số trên, tiệt giáo đều không chiếm bất kỳ ưu thế nào, nhưng ở kiến thức đến lục nhĩ mạnh mẽ sau khi, bọn họ như thế nào sẽ đem toàn bộ tâm tư đặt ở cuộc chiến phong thần trên đây, không phải đến vạn bất đắc dĩ thời gian, bọn họ 6 người có thể đều là sẽ không xuất thủ, kinh lục nhĩ đồ thánh chém thi một chuyện sau, tầm mắt của bọn họ cũng biến thành trống trải không ít cách chương.